Chương 2855, Minh Nguyệt Thành Chủ. Diệp Thương rời đi, nét mặt của hắn lại bị trên quảng trường mọi người sâu ghi tạc tâm. Giờ phút này, trên quảng trường tất cả mọi người đều đối Phương Thần sinh ra hứng thú nồng hậu. Người này đến cùng lai lịch gì, chẳng những có thể dùng mệnh cổ cảnh tu vi đánh bại Lâm Hải cùng Diệp Thương, hơn nữa còn có thể vạch hai người tu hành bên trên không đủ. Này tư không đơn giản. Không tệ, nếu nói sau lưng của hắn không có cường giả lời nói, đánh chết ta QNZ không tin. Chẳng lẽ, hắn là Minh Nguyệt Thành chủ đệ tử sao? Chứ người khe khẽ bàn luận, mà Phương Thần thì không nhìn thẳng. Hắn đi tới Lâm Hải bên cạnh, xuề bàn tay ra tại Lâm Hải trên bờ vai vô nhẹ nhẹ đánh một cái. Lập tức, Lâm Hải thân thể chấn động, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau như có dùng đến ta Lâm Hải địa phương, cứ mở miệng. Lâm Hải ôm quyền nói tạ, về sau nên ngang rời đi. Minh Nguyệt Thành cường đại nhất cổ thần Lâm Hải cùng Diệp Thương, tuần tự bại vào Phương Thần chi thủ, cái này cũng mang ý nghĩa, từ nay về sau, cái sau trở thành không thể tranh cãi Minh Nguyệt Thành tối cường cổ thần. Theo ta thấy, Phương Thần thực lực quá mạnh, nói hắn là Ni La Đại Lục tối cường cổ thần đều không đủ. Hừ, đánh bại Lâm Hải cùng Diệp Thương, chẳng qua là dùng một chu tờ tiểu kế sách mà thôi, cái này tính là gì? Có bản lĩnh để hắn chém giết một cái tinh tôn cảnh võ giả. Có người duy trì Phương Thần, QNZ có người phản đối Phương Thần. Nhưng mà bọn hắn không biết là, sớm tại thật lâu trước đó, Phương Thần tiểu giết qua tinh tôn cảnh cường giả. Thậm chí, liền kia danh chấn Ni Huyết Thành Tung Sơn công tử, đều là bị Phương Thần giết chết. Đây chính là độ tà kiếp tôn con trai duy nhất, nếu để cho bọn hắn biết được, không biết trong lòng biết làm cảm tưởng gì. Hư không tầng mây bên trong, một cái nữ tử áo tím lẳng lặng đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới. Hừ. Nàng lạnh hừ một tiếng, vang lên trước đây tại Minh Nguyệt ngoài thành trên cánh đồng hoang nghe được hai người đối thoại. Tiềm lực cũng không tệ, nhưng muốn trở thành từ xưa đến nay tối cường cổ thần, chờ ngươi theo Bất Lao Thần Sơn bên trong ra rồi nói sau. Mặc dù biểu hiện trên mặt lạnh lùng, nhưng nữ tử áo tím cũng là bắt đầu chú ý Phương Thần. Minh Nguyệt thành trên quảng trường. Rất nhiều thế lực, đều tại tranh nhau mời Phương Thần. Phương huynh đệ, không biết là có hay không có rảnh, tiến về ta Lý gia phủ đệ làm khách, ta Lý gia nhất định lấy lễ để tiếp đón. Phương huynh đệ, ta Bạch gia chúc mừng ngươi đánh bại Diệp Thương. Ha ha ha, ta lần đầu tiên nhìn thấy Phương huynh đệ cũng cảm giác ngươi là người bên trong Long Phượng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đám người đều tại ca ngợi Phương Thần, nhưng cái sau lại từng cái hồi cự bọn hắn mời, một thân một mình, rời đi quảng trường. Ông đúng lúc này, Phương Thần trong đầu, truyền đến giọng nói lạnh lùng. Toàn tức, hắn theo đạo thanh âm này, nhanh chóng biến mất tại trong biển người. Khi hắn đi đến chỗ hẻo lánh thời điểm, đột nhiên một cái bàn tay nhỏ trắng đoán, trống rông xuất hiện, đem hắn bắt đi, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình ra một chỗ phi thường ưu nhã trong hoa viên. Ừ, Phương Thần ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, đứng tại bên cạnh hắn lại là trước đây tại trên cánh đồng hoang gặp nhau nữ tử áo tím. Là ngươi? Phương Thần kinh ngạc nói. Tiểu tử, có thể a, thế mà đánh bại Diệp Thương cùng Lâm Hải. Nữ tử áo tím trêu tức nhìn xem Phương Thần, môi đỏ khẽ mở no ý tạm được. Phương Thần gãi đầu một cái, tiền bối chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Minh Nguyệt Thành chủ sao? Đối mặt Phương Thần hỏi thăm, nữ tử áo tím ngược lại là không có dấu diếm. Người rất thông minh. Minh Nguyệt Thành chủ đi đến trong lương đình, ngồi ở trên băng ghế đá. Quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, nói ra, ngươi cùng Lâm Hải, Diệp Thương đối chiến, ta đều nhìn. Ngươi người mang hồn nguyên kiếm thể, sở dĩ nhục thân nghiền ép Lâm Hải chẳng có gì lạ, chân chính khiến ta kinh nha chính là kiếm thuật của ngươi. Phương Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Minh Nguyệt Thành chủ. Cái sau tiếp tục nói, ta tại kiếm thuật của ngươi bên trong, cảm thấy một loại như thật như ảo, huyền chi hữu huyền cảm giác. Loại cảm giác này, ta từng tại giới thần cường giả trên thân cảm ứng qua. Thành chủ đại nhân sẽ không phải là hoài nghi ta là giới thần cường giả ngụy trang A? Phương Thần giang tay ra nói. Minh Nguyệt Thành chủ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, giới thần cường giả ngụy trang ngươi QNZ quá cao, xem chính ngươi đi được rồi, cùng ngươi nói chính sự đi. Minh Nguyệt Thành chủ phất phất tay nói, Lâm Hải cùng Diệp Thương đối chiến, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng tin tưởng nguyên do A, ngươi đã đánh bại Diệp Thương, như vậy thì có tư cách đại biểu Minh Nguyệt Thành, tiến vào Bất Lao Thần Sơn. A, Phương Thần đôi mắt lấp lóe. Bất Lao Thần Sơn là một tòa phi thường huyền ảo sơn phong, nghe nói tại thượng cổ thời đại vẫn tồn tại, bên trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào, ai cũng không rõ ràng. Bất quá cho dù là thập tử vô sinh, bất lao thần sơn lực hấp dẫn đều là phi thường to lớn. Minh Nguyệt thành chủ nói ra, vô số võ giả, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đi vào bất lao thần sơn mà không phải, ngươi lại dễ dàng đến danh lạch. Ngươi đánh bại Diệp Thương tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, khẳng định hội có rất nhiều cổ thần, đối với sinh lòng sát ý nhớ kỹ, chân chính nguy hiểm, không phải đến từ bất lao thần sơn, mà là tại bất lao thần sơn bên ngoài. Minh Nguyệt thành chủ sau khi nói đến đây, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Thành chủ đại nhân ý tứ là, khi tiến vào bất lao thần sơn trước đó, hội có rất nhiều người chặn đánh ta phương thần hỏi. Minh Nguyệt thành chủ gật đầu, bất lao thần sơn ở vào Ni La đại lục Bắc Bộ, mỗi một cái tiến vào bất lao thần sơn võ giả, đều sẽ đi qua thần đài. Đứng tại thần thái phía trên, có thể cách không nhìn ra xa bất lao thần sơn. Sở dĩ, mỗi một lần bất lao thần sơn mở ra, toàn bộ Ni La đại lục, vô số võ giả đều sẽ hội tụ tại trên bệ thần. Minh Nguyệt thành chủ nói, thần đài là tiến vào bất lao thần sơn khu vực cần phải đi qua. Nói đến đây, phương thần đã hiểu. Minh Nguyệt thành chủ lo lắng, mình bị những người khác chặn đánh. Kiếp tôn cảnh cường giả QNZ sẽ ra tay sao phương thần hỏi. Nếu là thánh tôn cảnh, kiếp tôn cảnh cũng có thể tùy ý xuất thủ, vậy mình căn bản là không có tất yếu đi chịu chết. Tôn thần trình độ, mỗi một bước chi ở giữa chênh lệch đều rất lớn, dùng phương thần thực lực, có thể nhẹ nhõm chém giết tinh tôn cảnh sơ kỳ võ giả, có thể đối kháng tinh tôn cảnh trung kỳ, nếu là toàn lực xuất thủ, QNZ là có thể đem đối phương đánh chết. Nhưng là chống lại tinh tôn cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có sức tự vệ. Mà thánh tôn cảnh cùng kiếp tôn cảnh, càng là ngưỡng vọng tồn tại. Yên tâm đi, chúng ta ngũ đại kiếp tôn đã từng chung nhau lập xuống quy củ, trên bệ thần, chỉ cho phép cùng cảnh giới võ giả xuất thủ. Minh Nguyệt thành chủ no y ta tìm ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, dùng thực lực của ngươi, còn không có tư cách xưng là Ni La đại lục tối cường cổ thần. Chân chính hẳn là lo lắng chính là Huyễn Kiếm Chi Thành cổ thần. Huyễn Kiếm Chi Thành sao phương thần âm thầm nhớ kỹ Minh Nguyệt thành chủ lời nói. Hưu Minh Nguyệt thành chủ con ngón đúng ra, một đạo hồ sơ ra phương thần trước người, cái sau tiếp được xem xét, là liên quan tới bất lão thần sơn tin tức. Những tin tức này, là kỳ trước Minh Nguyệt thành võ giả tiến vào bất lao thần sơn sau thăm dò đạt được, đối ngươi hẳn là có chút tác dụng. Minh Nguyệt thành chủ no y phương thần thu hồi quần trục, quan sát tỉ mỉ lấy Minh Nguyệt thành chủ. Cái sau chuyên môn tìm tơ y chính mình, cũng không chỉ là vì nói những này đi. Thành chủ đại nhân, có chuyện nói thẳng đi. Phương thần no y nghe vậy, Minh Nguyệt thành chủ hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, giúp ta một chuyện, nếu có thể thành công. Đưa ngươi năm viên trí cao tổ đồng. Cái gì phương thần kinh hô, trí cao tổ đồng, hơn nữa còn là năm viên. Nhìn thấy hắn một mặt kinh ngạc bộ dáng, Minh Nguyệt thành chủ thản nhiên nói, trí cao tổ đồng đối với chúng ta mà nói, không đáng kể chút nào. Còn những cái kia muốn dùng trí cao tổ đồng một đạo, cảm ngộ trí cao quy tắc, đơn giản liền là chê cười. Cái này năm viên trí cao tổ đồng đều là đã từng chém giết một số người trên thân lấy ra, một mực bị ta băng phong tại Minh Nguyệt trong thành. Ta xem ngươi người mang trí cao tổ đồng, nghĩ đến hẳn là có chút tác dụng. Trí cao tổ đồng cảm ngộ trí cao quy tắc, đây là một thì hư vô mở mịt truyền thuyết. Bất quá, thái cổ hỗn độn đám người, lại không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Bởi vì, từ xưa đến nay, gần như không có người thành công. Dân già, trí cao tổ đồng không bị bọn hắn chỗ tán thành. Ngược lại là xa xôi hỗn độn hư không bên trong đi ra võ giả, đối trí cao tổ đồng xem như chân bảo. Thứ gì phương thần cũng không có bởi vì năm viên trí cao tổ đồng mà rối tung lên, bình tĩnh hỏi. Như tính nguy hiểm quá lớn, hắn tình nguyện không muốn trí cao tổ đồng. Bất lao thần sơn bên trong, có một gốc bất hủ kiếp sinh liên, ngươi giúp ta thu hồi lại. Minh Nguyệt thành chủ nói, nếu ngươi đồng ý giúp đỡ, ta không nhưng có thể cho ngươi năm viên trí cao tổ đồng, còn có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Phương thần trong lòng ẩn ẩn có chút tâm động.